PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, Ngũ Chỉ Quyết. Trách tích, ta xem tiểu tử ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Ngay trước chúng ta mặt, ngươi còn dám tác uy tác phúc. Bắt hắn cho ta buộc lại, mang về. Bao đội trưởng đối với Canh Long như vậy thái độ rất là không hài lòng. Hắn trắng Canh Long liếc mắt, lạnh rên một tiếng đạo. Ha ha, ta xem ai dám trói hắn. Ngay tại mấy cái võ cảnh chuẩn bị tiến lên hành động thời điểm. Long ảnh bọn họ một đi vào. Trực tiếp đám đông dày ở. Nguyên lai Canh Long đi nửa ngày không có bóng dáng. Lưu Giang liền đi ra ngoài tìm. Khi phát hiện Canh Long bên này xảy ra chuyện sau khi. Lưu Giang lập tức phải đi tìm Long ảnh viện binh. Ửu hắc, nguyên lai là bao đội trưởng A. Hạt khu này chị An không phải là đồn công an sự tình sao? Lúc nào đến phiên các ngươi chỗ ở võ cảnh tới nhúng tay? Long ảnh tiến vào phòng riêng. Thấy là bao đội trưởng dẫn đội. Lại nhìn thấy một bên Lý thiếu gia. Long ảnh tâm lý liền minh bạch. Đây cũng là kia Lý thiếu gia lấy quyền mưu tư. Dù sao kia bao đội trưởng theo chân bọn họ Lý ra quan hệ. Này A thành phố lên đài mặt nhân cũng đều là biết. Hả, là Long công tử A. Thế nào, vị huynh đệ kia các ngươi quen biết. Khi thấy Long ảnh xuất hiện, bao đội trưởng thì biết rõ hôm nay này Canh Long là không mang được. Bất quá hắn rốt cuộc là A thành phố võ cảnh đội trưởng. Huống chi phía sau hắn cũng có Lý gia dựa theo. Tuy nói này Long gia quả thật không tệ. Nhưng là Long ảnh dù sao không phải là Long phi. Nhưng một cái Long ảnh ra mặt. Bao đội trưởng liền đem nhân đem thả rồi. Kia truyền đi. Hắn bao đội trưởng mặt mũi cũng không tốt nhìn. Nhận biết. Không chỉ có nhận biết. Hắn hay là chúng ta Long gia khách quý. Cha ta có giao cho ta phải chiếu cố thật tốt hắn. Long ảnh tự nhiên biết bao đội trưởng tâm tư. Hắn cũng không đả mã hổ nhãn. Trực tiếp liền đem Canh Long với hắn Long ra quan hệ nói rõ. Nhìn bao đội trưởng nghe xong mình nói sau. Sắc mặt âm u xuống. Long ảnh biết bao đội trưởng lúc này nội tâm ở quấn quýt. Hắn cũng không nhiều lời. Trực tiếp đứng đến Canh Long bên người. Chờ kia bao đội trưởng câu trả lời. Lý thiếu gia coi như Lý gia người nối nghiệp. Đối với Long gia hiểu tự nhiên so với bao đội trưởng phải nhiều. Tuy nói hắn Lý gia cũng có thể với Long gia đối kháng thực lực. Nhưng là thật muốn đấu. Đó cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Lý thiếu gia từ nhỏ liền nhớ cha có cảnh cáo quá hắn. Làm ăn hòa khí sinh tài. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc những đại gia tộc kia. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Một đại gia tộc liều chết phản kích. Lực tàn phá nhưng là vượt quá tưởng tượng. Nghĩ tới đây. Lý thiếu gia chậm rãi đi tới bao đội trưởng trước người. Thấp giọng ở bao đội trưởng thính vừa nói. Bao thúc, hôm nay chuyện này cũng không lớn. Ta bên này cũng có chút sai. Là chút chuyện nhỏ này đi đắc tội Long gia. Tính không ra, đắc lạc, chúng ta rút lui đi. Bao đội trưởng bên này còn không quyết định chắc chắn được. Lý thiếu gia vừa nói như vậy. Đảo là cho hắn cái dưới bậc thang. Chủ này ra đều nói không truy cứu. Bao đội trưởng tự nhiên không dây dưa nữa. Hắn kêu người thủ hạ đem súng ống cho thu. Với Lý thiếu gia chào hỏi liền rời đi. Long ca, không nghĩ tới vị huynh đệ kia các ngươi lại nhận biết a. Đây thật là đại nước trôi Long Vương miếu. Ngươi xem chuyện này để cho ta làm. Đắc lạc, ta cho Canh Long huynh đệ theo cái không phải là. Hy ngắm các ngươi đại nhân có đại lượng. Ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Lý thiếu gia đi theo cha vào Nam ra Bắc. Hắn am tường làm người đạo lý. Biết lúc nào nên cúi đầu. Lúc nào nên phách lối. Đến khi bao đội trưởng sau khi rời khỏi. Lý thiếu gia lập tức cầm lên một chai rượu. Uống một hơi cạn sạch. Cho Canh Long nói xin lỗi. Đối với Lý thiếu gia này biến sắc mặt tốc độ. Canh Long thật đúng là bội phục đầu dạp xuống đất. Đổi thành chính mình thật đúng là không làm được chuyện này. Nhìn Long ảnh hướng chính mình nháy mắt. Tỏ ý chính mình mở miệng nói chuyện. Canh Long, suy nghĩ một chút. Hắn hướng về phía Lý thiếu gia đưa tay nói. Ha ha, Lý đại thiếu khách khí. Hôm nay dù sao cũng là ta động thủ trước. Thôi, không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta còn có việc. Chúng ta hồi đầu lại tụ. Lý thiếu gia không nghĩ tới Canh Long là nói đi là đi. Nhìn một chút cạnh mình người nằm khắp trên mặt đất. Hắn hoảng vội mở miệng đạo. Cái kia, Canh Long huynh đệ, ta mấy cái này các bằng hữu vẫn không thể động trong. Người xem có phải hay không là hỗ trợ đem bọn họ cho làm đứng lên. Canh Long tuy nói ngoài miệng khách sáo, nhưng là hắn cũng không có chân chính tha thứ Lý thiếu gia bọn họ. Nghe một chút Lý thiếu gia lời nói, Canh Long lập tức giơ tay lên vỗ đầu một cái, có chút xấu hổ nói. Ai nha, ngươi xem ta như thế nào đem này cha quên mất. Bất quá thật ngượng ngùng a, ta theo sư phó học tập công phu này thời điểm trộm cái lười. Hỏa hầu còn chưa tới, chỉ sẽ công kích sẽ không cứu người. Nếu không phải mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, còn thật không dám dùng này thủ đoạn công kích trong. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ chỉ cần qua một đoạn thời gian chính mình thì sẽ khôi phục. Lý thiếu gia không nhìn ra Canh Long nói cho cùng là thật hay là giả. Có Long Ảnh ở bên, hắn cũng không tiện lại tra hỏi. Mắt nhìn thấy đầy đất bừa bãi, hắn cũng không có cách nào, chỉ đành phải ngồi vào trong bao gian. Chờ hắn những bằng hữu kia khôi phục như cũ. Chuyện chỗ này, Canh Long bọn họ cũng không có tâm tình tiếp tục ở nơi này ăn cơm. Kết hoàn sổ sách, Long Ảnh vốn là suy nghĩ mang Canh Long bọn họ đi địa phương khác dùng cơm. Bất quá nhìn Canh Long hoàn toàn không có hứng thú, hắn liền đưa Canh Long bọn họ hồi nhà trọ. Canh thiếu, ta nhìn thấy kia Tạ Hàm rồi. Ta đã nói rồi, muốn ở bình thường. Ngươi nơi nào đến lớn như vậy hỏa khí? Thật không phải là người anh em ta nói ngươi. Không phải một nữ nhân tại sao ư? Hơn nữa, ta xem kia Long Dung thật tốt. Hơn nữa huynh đệ ta có thể nhìn ra. Cô nàng kia đối với ngươi có ý tứ. Ngươi không bằng đi theo nàng được. Lưu Giang nhìn trực tiếp liền nằm dài trên giường Canh Long. Biết lúc này Canh Long tâm tình không tốt. Hắn liền lên tiếng khuyên can. Vừa nghe đến Tạ Hàm tên, vừa mới trong bao gian một màn giống như qua điện ảnh nặng như hiện. Vừa nghĩ tới Tạ Hàm nhìn ánh mắt của tự mình, Canh Long lòng như đao cắt, cũng không lên tiếng, trực tiếp liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Giang biết Canh Long tâm lý không dễ chịu, nhìn Canh Long bộ dáng như vậy, Lưu Giang cũng không nhiều lời, cầm một chai nước uống thả vào Canh Long đầu giường, thở dài. Tự ý đến ngủ trên giường thấy. Canh Long mơ mơ màng màng nhanh phải ngủ thời điểm. Đột ngột nghe có người kêu tên mình. Hắn lập tức đứng dậy hướng nhìn bốn phía. Khi phát hiện lúc này đã là Lăng Thần. Nhà trọ đen thùi. Ngoại trừ Lưu Giang tiếng ngáy ngoại. Cũng không có người khác. Canh Long vừa nghĩ tới là không phải mình quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Tiểu Cường cuối cùng trực tiếp xuất hiện. Trôi lơ lửng ở Canh Long trước người. Tiểu Cường, ngươi thế nào đi ra? Chẳng lẽ nói thân thể của ngươi phục hồi như cũ? Canh Long thấy là Tiểu Cường, hắn đầu tiên rất là hưng phấn. Bất quá nghĩ đến Tiểu Cường nói xuất hiện sau khi liền sẽ rời đi, Canh Long không khỏi có chút mất mát đứng lên. Ha ha, tâm lý bắt đầu không dễ chịu đi. Vậy ngươi liền muốn càng dụng công rèn luyện. Bằng ngươi bây giờ năng lực còn chưa đủ để lấy để cho ta thoát thân. Hơn nữa ta còn không có hoàn toàn khôi phục trong. Cũng chính là ngươi vừa mới chiến đấu. Dùng kỹ pháp theo chúng ta nơi đó một loại kỹ thuật đánh nhau có chút tương tự. Năng lượng cộng hưởng để cho ta ngắn ngủi tỉnh lại. Tiểu Cường với Canh Long hòa làm một thể. Tự nhiên cảm giác nội tâm của Canh Long ý tưởng. Để tránh Canh Long suy nghĩ nhiều. Nó liền mở miệng giải thích. Ừ, ta lần này tỉnh lại thời gian không lâu. Vậy thì nói tóm tắt đi. Ngươi dùng kỹ pháp quá mức thô bạo. Thực lực lực sát thương quá thấp. Bây giờ ta đem chúng ta hoàn chỉnh kỹ thuật đánh nhau truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi đem này kỹ thuật đánh nhau luyện tập được. Là có thể với thế giới các ngươi võ hiệp điện ảnh như thế. Cách không tổn thương người. Canh Long nghe một chút vẫn còn có vừa nói như thế. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, bây giờ hắn ngoại trừ thân thể máy có thể cải tạo. Còn có dự trù năng lực ngoại. cũng không có kỹ thuật đánh lộn. Đây cũng là canh long ban đầu tại sao muốn nghiên cứu điểm huyệt kỹ năng nguyên nhân. Ồ, nơi này ngươi cuối cùng có loại vật này. Ti nói không phải là rất hoàn thiện. Cũng thật không tệ rồi. Thôi, ta liền theo nó đồ án. Đem chúng ta kỹ thuật đánh nhau dung hợp quán thông. Như vậy ngươi tốc độ học tập hẳn sẽ mau mau. Tiểu cường bên này vừa mới dứt lời. Một đạo ánh sáng mạnh ở canh long trên người xuất hiện. Đến khi quang mang hạ xuống sau khi Đức thúc cho canh long ghi chép vô căn cứ phi ra. Trực tiếp hóa thành số liệu. Canh long nhìn tiểu cường khống chế số liệu qua lại thay đổi. Cũng chính là mấy giây trôi qua. Những số liệu kia đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Vèo một chút chui vào đến canh long trong đầu. Kỹ thuật đánh nhau ngũ chỉ quyết đã tập được. Trước mắt cấp bậc nhất cấp. Độ thuần thục không? Lên tới tiếp theo cấp yêu cầu độ thuần thục 1000. Kim quang không có vào. Canh long trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy. Ngũ chỉ quyết. Đó là vật gì? Canh long còn không có thích ứng loại trạng thái này. Hắn đang lúc tâm niệm vừa nghĩ đến ngũ chỉ quyết. Trong đầu lập tức liền chiếu ra ngũ chỉ quyết phương thức công kích. Mà canh long ngón tay cũng là tự động nâng lên. Nhắm đến chính đang ngáy Lưu Giang trên người. Cũng đang lúc này, canh long phát hiện Lưu Giang trên người cuối cùng xuất hiện vô số số liệu. Rõ ràng cho thấy công kích mình thân thể mỗi một vị trí sau. Lưu Giang thân thể sẽ phát sinh biến hóa. Nhìn một cái đây quả thực là mở hách như thế tồn tại. Canh long nhưng là hưng phấn hư rồi. Hắn vừa định phải cảm tạ tiểu cường. Kia tiểu cường trên người quang mang ảm đạm. Cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Canh long biết tiểu cường đây là không kiên trì nổi. Hắn liền tiếp tục nghiên cứu kia ngũ chỉ quyết. Đối với ngũ chỉ quyết này xỏa qua thức phụ giáo học công kích. Canh long vẫn là hết sức hài lòng. Bất quá xem đến phần sau tăng lên kỹ năng cần độ thuần thục. Canh long không khỏi có chút nhức đầu. Dù sao nhìn như vậy. Hẳn là với game online như thế. Chỉ có tự sử dụng rồi kỹ năng mới có độ thuần thục. Nhưng là này xã hội pháp chế thời đại. Chính mình làm sao có thể tìm đến thí nghiệm đối tượng trong. Phải biết, chính mình lúc trước luôn cảm giác điểm huyệt chính là đem người nhốt lại. Không có khác ảnh hưởng. Nhưng khi ngũ chỉ quyết học được sau khi nhìn mỗi một vị trí công kích sau phản ứng, đều là đối với thân thể người có trọng ảnh hưởng lớn. Canh long tự nhiên không dám lại tùy tiện sử dụng. Dù sao, bất kể người cùng động vật, đó cũng đều là sinh mệnh a. Đinh đông, canh long bên này chính phát lo không có luyện tập đường tắt. Điện thoại di động tin tức nhắc nhở vang lên. Hắn đưa điện thoại di động cho cầm lên. Thấy là thứ nhất cướp đạo sự kiện đẩy đưa. Nội dung bên trong viết cảnh sát liên tục mấy giờ phấn chiến. Mới hoàn toàn đem côn đồ cho bắt. Canh long động linh cơ một cái. Mình có thể với super hero như thế. Chuyên đánh người xấu a. Tuy nói cũng là sinh mệnh. Nhưng là những người xấu kia làm hại xã hội. Chính mình trừng phạt cường đỡ yếu. Như vậy còn nói qua đi. Mình cũng có thể đi xuống thủ. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút. Từ lúc thân thể bị sửa đổi sau. Mình bây giờ cần thời gian ngủ cũng là đại đại co lại. Một ngày có nhiều thời gian như vậy. Mình đương nhiên không nên lãng phí rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.